Chương 369, hô hấp nhân tạo. Chương 369, hô hấp nhân tạo không xong, sẽ không phải là ta dưới sự tức giận, đã quên điều chỉnh điện áp thâu suất đi. Không thể nào hơn nữa, hắn không phải LV4EZOU thể cường hóa sao, tại sao có thể như vậy không có dự liệu được trước mắt sự tình phát sinh. Mị xạ ca mị cổ tỏ, trên mặt lộ ra lo lắng cùng sau hối hận thần tình tới. Nàng rất nhanh điệu tẩu di chuyển mấy bước đi tới trương tường bên cạnh, có chút run rẩy đem mình tay trái đưa tới trương tường mũi trước mặt. Không có không có không có hô hấp à nha. Mị xạ cả mị cổ tỏ hai mắt trợt trợt to, trong mắt tốc biến qua thần sắc kinh hoàng tới không. Mị xạ cả mị cổ tỏ nhưng là không giống với mấy cái khác hiện thân ở thành phố học viện bên trong một a, những thứ khác này 4 năm trên tay đã là dính đầy máu tanh. Thế nhưng nàng nhưng là bất đồng a, từ nhỏ đến lớn, nàng mặc dù nói không phải là không có đồng thường qua đối với nàng ý đồ bất chính người. Thế nhưng, nàng lại đúng chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người A ý thức được chính mình lần đầu tiên N nàng, nhất thời đúng bối rối vô cùng đứng lên. Sau đó, chính là vô hạn hồi ý hướng về nội tâm của nàng vào tới. Ta không phải cố ý, ta thực sự không phải cố ý. A mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút kinh hoàng quỳ ở trên mặt đất trên, mắt bên trong tràn đầy vô lực cùng hối ý. Tháng 7 năm năm không, ta thật không có nghĩ đến ta sẽ ở phẫn nộ chi hạ sẽ không khống chế được điện áp. Ta cũng không biết, ta cái này chiêu lại có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương như vậy. Ta lúc đầu chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận mà thôi. Ta căn bản cũng không nếu muốn giết rơi ngươi. A xin lỗi, thật là xin lỗi. A mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thân thể đổ ở trương tường thi thể trên, nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống, bắt đầu có chút kinh hoàng thuật nói. Chỉ bất quá, nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên nhớ ra cái gì. Được rồi, hô hấp nhân tạo nếu như là điện lưu đưa tới trái tim dừng lại nói, hô hấp nhân tạo cùng trái tim bên ngoài áp, đúng nhất định sẽ có dùng. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu nói. Mị xạ ca mị cổ tỏ ngẩng đầu lên, kia thất kinh trên mặt của xuất hiện một tia hy vọng. Nàng kia mang theo kinh hoàng nước mắt như mưa bộ dáng màu trà trong con mắt, cũng là tốc biến qua một tia kiên định. Nàng bây giờ, cũng là không chút nào cứ như vậy đem nụ hôn đầu của mình như vậy cống hiến ra đi, hẳn có do dự. Có thể, đối với nàng loại này xấu hổ người mà nói, do dự đúng sẽ có. A-Z-Z-C thế nhưng, tương đối với trương tưởng điều này sinh mệnh mà nói, nàng cũng là cảm thấy tuyệt không đồng muốn đi. Vì vậy, nàng không chút do dự hít sâu khẩu khí, đem chính mình kiểu môi nhắm ngay trường từ miệng, hôn xuống. Bất quá, ở bối rối cùng tiêu trong lúc cấp bách nàng, không nhìn thấy đúng. Ở nàng nói ra muốn làm hô hấp nhân tạo thời điểm, trương tưởng kia nguyên bản nhân vì chết đi mà sẽ không có hành động con người, cũng là ở không coi vào đầu hơi chuyển giật mình. Kia nguyên bản hẳn là ngừng thở trong núi, cũng là bởi vì trả cờ dạ đột nhiên rối loạn một cái, đưa tới ngất tình trạng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Xuất hiện một tia hơi yếu hô hấp ba động. Bởi vì, trương tưởng nhưng bây giờ đúng đang do dự cùng với chính mình bây giờ là không phải hẳn là ở tới rồi. Dù sao, hắn làm bộ ra ngất tình chẳng đến, cũng là bởi vì muốn dọa một cái mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, để cho nàng biết khó mà lui, để cho nàng hạ lần không muốn lại truy sát hắn mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ gặp phải trước mắt loại tình huống này. Bất quá, nếu như hắn là đang không có chịu qua bất luận cái gì trị liệu mà gì gì tốt lại ở thời cơ này si tới được nói. Như vậy, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ biết trong này có chút gian đề. Càng chưa nói, có thể lên làm một đích thực tồn tại, đều không phải người ngu tồn tại. Chỉ bất quá, mị xạ ca mị cổ tỏ đúng không muốn đem thông minh của nàng đặt ở âm như quỷ kế trên mà thôi. Bất quá, đang ở trương tường còn ở do dự thời điểm, đối phương cũng là giúp hắn làm tuyển trạch. Bởi vì, mị xạ ca mị cổ tỏ kia có lẽ là bởi vì kinh hoàng gian đề, lại có lẽ là bởi vì buổi tối gió tương đối lạnh lục cố, mà thoáng có chút lạnh như băng ngôi, cũng là đã hôn lên trương tưởng đôi môi. Ở bốn môi giao tiếp trong nháy mắt, trương tưởng cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy mềm mại, sau đó liền một loại xì nhuận cảm giác bao trùm lên trương tưởng kia bởi vì thổi gió đêm, mà có vẻ hơi môi khô khốc. Tiếp đó, chính là một từng tia nhiệt khí từ đối phương thiện trong miệng phun ra, hướng về trương tưởng trong miệng độ đi. Mềm mại cùng một từng tia ngọt ngào cảm giác, ở trương tưởng trong miệng xuất hiện. Hơn nữa, còn không đơn thuần là như vậy. Ở mị xạ cả mị cổ tỏ cúi người xuống hướng về phía trương tưởng hô hấp nhân tạo thời điểm, nàng đầu kia bên trong dáng dấp màu đậm trà phát cũng là từ trường tưởng trên mặt hơi phất qua, mang đến nhàn nhạt hơn mùi thơm. Một nhiệt khí cũng là từ nàng tiểu trong mũi thở ra, hưu hưu ở trường tưởng trên mặt của, theo khuôn mặt đi tới trường tưởng bên thai trên, để hắn có một loại ngứa cảm giác nhột. Từ trường tưởng kia hơi mở mắt ra trong khe, ở đèn đường tranh hoàng sắc ánh đèn soi sáng phía dưới, hắn cũng có thể sạch tích mà xuyên thấu qua đối phương kia bởi vì túi người xuống mà có chút lỏng trễ mở và quá nội ý, ý chứng kiến đối phương bên trong áo lót đồ đạc trơn chuột mà giàu có co giãn. Đây là trường tưởng đệ mắt thấy đến cho đối phương ngực chưa nở xuống kết luận. Ở các loại này dưới sự kích thích, trường tưởng cũng là không khỏi có chủng động tâm cảm giác. Sau đó, chính là kia môi mềm ly khai. Không biết vì sao, hắn khi đó lại là có một loại thất vọng cảm giác. Bất quá, ở một giây sau đó, đối phương tiểu môi cũng là lại mang một không khí mới mẻ, độ vào trong miệng của hắn, để hắn lại một lần nữa mà cảm nhận được kia mềm mại tồn tại. Mà liên ở đối phương một hít một thở trong, trương tưởng cũng là không khỏi buông lỏng ra đối với thân thể mình khống chế, để hô hấp của mình cùng tim đập lần nữa khôi phục bình thường. Dựa vào đây là phúc lợi sao? Cái này nhất định đúng phúc lợi chứ bất quá, nếu như là giả bộ tiếp nữa lời nói, ta khả năng liền thực sự trở thành lừa dối nhân gia thiếu nữ tình cảm. Hơn nữa, nếu như là ta bị nàng phát hiện, ta là giả ra ngất cha nở dê tha y lừa gạt lời của nàng nghĩ đến cái kia có khả năng, trương tưởng không khỏi đúng run rẩy một chút. Được rồi cứ như vậy thuận lý thành chương trình đến đây đi, trương tưởng làm ra quyết định. Lập tức, hắn liền mở hai mắt ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.